Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, Đại Kế Thành Vậy. Nhìn qua đám người bóng lưng rời đi, Hậu Thổ trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, thần tiến cử Huyền Thanh vì thiên đế, dĩ nhiên không phải bởi vì phong tử thần nguyên nhân, trên thực tế, bởi vì Huyền Thanh thân phận tính đặc thù. Phong tử thần đem thần giấu giếm thân phận cực sâu. Huyền Thanh thế nhưng là tam thanh đệ tử. Nếu là thật sự quả thân phận bại lộ, còn đến mức nào? Sợ không phải tại chỗ liền sẽ bị thẹn quá hóa giận tam thanh. Cho sinh sinh nghiền xương thành cho. Cho nên, trong Hồng Hoang, trừ thần bên ngoài, lại không người biết được thần cùng Huyền Thanh quan hệ trong đó. Nói cách khác, tại Hồng Hoang một đám đại thần thông giả, thậm chí thiên đạo trong mắt, Huyền Thanh chính là tiên thiên thanh khí bản nguyên hóa sinh tiên thiên thần ma. Là một cái đơn độc cá thể, cùng phong tử thần không liên hệ chút nào. Vậy cái này, vấn đề liền đến, đã Huyền Thanh cùng phong tử thần quan hệ, cũng không bại lộ, cái kia Hậu Thổ vì sao muốn tiến cử Huyền Thanh vì thiên đế đâu. Mà cái này, liền muốn từ Hậu Thổ hóa luân hồi thời điểm nói lên. Lúc trước, Hậu Thổ tại huyết hải thân hóa luân hồi thời điểm, Huyền Thanh từng lấy tịnh thế bạch liên tịnh hóa oan hồn, hoàn thiện u minh giới, giúp Hậu Thổ một chút sức lực. Vì thế, giữa hai người kết xuống nhân quả, không cần nói Hậu Thổ có nguyện ý hay không, thần đều thiếu nợ Huyền Thanh một cái nhân tình. Sau đó, Huyền Thanh được u minh giới một đám đại năng đồng ý, tại giới này bên trong mở ra thập phương tịnh thổ. Lấy tịnh thế bạch liên vì thuyền, tiếp dẫn Hồng Hoang hàng tỷ chịu khổ chúng, mà thập phương tịnh thổ, cũng liền thành huyền môn chôn ở U Minh giới cái đinh. Đồng thời, cũng là huyền môn tại U Minh giới duy nhất một cái thế lực. Thập phương tịnh thổ thành, chấm dứt, chỉ là Huyền Thanh cùng U Minh giới nhân quả, mà thần cùng Hậu Thổ ở giữa nhân quả, nhưng là không có chấm dứt, mặc kệ Huyền Thanh lúc trước mục đích vì sao. Thần đúng là tại Hậu Thổ hóa luân hồi lúc ra một phần lực. Cái kia Hậu Thổ nhất định phải nhận thần tính. Không cần nói có nguyện ý hay không. Đây chính là nhân quả. Cho tới nay, Hậu Thổ đều muốn trả lại rơi phần này nhân quả. Lấy bảo trì linh đài thanh minh. Nhưng thần lại một mực tìm không được cơ hội. Bởi vì, Huyền Thanh quá ưu tú. Đến mức Hậu Thổ tìm không được thích hợp đồ vật đền bù tại thần. Sự tình cứ như vậy một mực gác lại xuống dưới. Mà theo thời gian trôi qua, chuyện này cũng dần dần nhanh diễn biến thành Hậu Thổ tâm bệnh. Chỉ là một đạo nhân quả, ấn lý đến nói không nên đối với Hậu Thổ có ảnh hưởng này. Nhưng không biết làm sao, Huyền Thanh là tam thanh đệ tử, tam thanh cùng 12 tổ vu quan hệ như thế nào? Liền không cần nhiều lời, hiểu được đều hiểu. Nếu như thế, thân là tổ vu Hậu Thổ, đời này không nguyện ý nhất, chính là cùng tam thanh dính líu quan hệ, có thể hết lần này tới lần khác, bởi vì Huyền Thanh quan hệ, thần cùng tam thanh có liên lụy, đây là Hậu Thổ tuyệt không thể tha thứ sự tình, là lấy, thần mới có thể vẫn nghĩ mới thiết pháp cùng Huyền Thanh chấm dứt nhân quả. Nhưng rất đáng tiếc, không cần nói Hậu Thổ dùng cái gì biện pháp, đều thất bại, thần là ba đời đứng đầu Huyền Thanh. Là thật cái gì cũng không thiếu. Lúc đầu, theo thời gian trôi qua, Hậu Thổ đều muốn từ bỏ. Thần dự định thuận theo tự nhiên. Dù sao thánh nhân bất tử bất diệt, tại dài rằng giặc nhân sinh bên trong, luôn có trả lại nhân quả thời điểm. Thật không nghĩ đến, theo đám người đến, nhường Hậu Thổ nhìn thấy một cái trả lại nhân quả khả năng. Đem Huyền Thanh đẩy lên thiên đế vị trí. Cái kia thần cùng mình ở giữa nhân quả. Chẳng phải chấm dứt sao? Thiên đế người, Hồng Hoang chí tôn người vậy, thắt thiên địa chi khí vận vào một thân, có tạo hóa lớn, công đức lớn, được xưng tụng một tiếng vô cực vô lượng, như Huyền Thanh trở thành thiên đế, dù chỉ là tạm thời, cũng có thể được vượt quá tưởng tượng chỗ tốt. Nói không chừng, lần này kinh lịch, chính là thần ngày sau thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tư bản. Ở trong đó chỗ tốt đầy đủ cùng Huyền Thanh chấm dứt nhân quả. Hậu Thổ là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. là lấy thần mới có thể trực tiếp hướng mọi người đẩy tiến cửu huyền thanh. Mà lại, thần cũng không sợ đám người cự tuyệt. Bởi vì, hậu thổ căn bản là không có dự định trưng cầu đám người ý kiến. Thật vất vả mới tìm được một cái trả lại nhân quả biện pháp. Thần như thế nào lại mặc kệ đánh trượt. Trên thực tế, không cần nói đám người đồng ý hay không. Hậu thổ đều biết đem huyền thanh đẩy lên thiên đế vị trí. Lấy chấm dứt nhân quả. Không muốn hoài nghi, thần là trước mắt duy nhất có thể xuất hiện tại hồng hoang thánh nhân. Hậu thổ có năng lực như thế. Mạnh vô địch. Nói chính là lúc này hậu thổ. Đám người không đồng ý. Vậy liền đánh tới các thần đồng ý thì ngưng. Cũng là đám người thức thời. Cũng không nói đến cự tuyệt. Bằng không, sợ là thiếu không được một phen ra thịt nỗi khổ. Dù sao, Vu tộc bạo tính tình. Cái kia thế nhưng là hồng hoang có tiếng. Hết thảy đều rất hoàn mỹ. Nhưng từ đầu đến cuối, hậu thổ cùng mọi người cũng không cân nhắc qua huyền thanh thái độ. Không lo lắng chút nào thần sẽ cự tuyệt. Cũng thế, đám người đều tới. Lại nơi nào có huyền thanh cự tuyệt chỗ trống. Lại nói, thần cũng không chuẩn bị cự tuyệt. Đông Hải, Bồng Lai tiên đảo, đang lúc bế quan huyền thanh, bỗng nhiên cảm thấy phương xa truyền đến từng đạo khí tức kinh khủng. Lập tức, cũng không lo được bế quan, vọt thẳng ra đảo bên ngoài, hướng phương xa nhìn lại. Mà tại thần về sau, Đông Hải chỗ sâu, cũng có một đạo nhân ảnh đi ra, mặt mũi kinh nghi bất định nhìn về phía phương xa. Đây là Long tộc cao thủ tuyệt thế. Tại thủy tộc cao thủ tập thể tiến về trước Đông Cực nơi thời khắc. Một mực tại âm thầm thủ hộ lấy Đông Hải. Để phòng ngừa có người cướp đoạt Long tộc cơ nghiệp. Hôm nay, ngay tại trong ngủ mê thần. Bị phương xa truyền đến cái kia từng đạo khí tức kinh khủng bừng tỉnh. Còn tưởng rằng Đông Hải xảy ra điều gì tai họa. Vội vàng chạy đến quan sát tình huống. T. Những khí tức này rất quen thuộc. Là, trên Đông Hải, huyền thanh kinh nghi bất định nhìn về phía phương xa bay tới mảng lớn tường vân. Không làm rõ ràng được đám người vì sao chạy đến Đông Hải. Lại nhìn nó lộ tuyến. Nó mục tiêu chính là Bồng Lai tiên đảo. Vòm trời phía trên, tường vân vô cùng vô tận. Cơ hồ che khuất nửa cái bầu trời. Nhìn đến đây, huyền thanh tại không biết đến chính là người nào. Thần liền sống uổng phí lớn như vậy. Chỉ là, không biết tới đây mục đích vì sao? Là có cái đại sự gì phát sinh? Vẫn là muốn đến tìm thần phiền phức? Nghĩ tới đây, huyền thanh không khỏi kiểm điểm chính mình gần nhất gây nên. Thế nhưng là, thần đột nhiên phát hiện, thần gần nhất, vẫn đối đãi tại Bồng Lai tiên đảo bế quan. Chuyện gì cũng không có làm a. Cho nên, đây không phải đến tìm thần phiền phức, là có cái đại sự gì phát sinh. Lại cùng thần có quan hệ. Nghĩ nghĩ lại, huyền thanh chỉ cảm thấy tâm thần lắc lư không thôi. Trước mắt càng có thần quang chợt hiện. Như có cái gì khó lường chuyện tốt. Muốn phát sinh ở thần trên thân. Tâm huyết dâng trào. Đây là chuyện tốt muốn tới dấu hiệu. Nghĩ như vậy, huyền thanh triệt để buông lỏng xuống. Cũng gạt ra một khuôn mặt tươi cười. Xa xa hướng chạy đến nơi đây đám người nghênh đón. Chư vị sư thúc. Các ngươi tới đây trước đó, vì sao không trước cùng huyền thanh chào hỏi, để cho huyền thanh có cái chuẩn bị, cũng không đến nỗi thất lễ. Đi vào trước mặt mọi người, huyền thanh từng cái hành lễ nói, không sai, chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, cũng coi là có thể. Thế nào chư vị, liền thần, như thế nào, đám người không có phản ứng huyền thanh, chỉ là tiến lên đánh giá cẩn thận thần một phen. Mới vừa lẫn nhau đường rẽ, có thể, tựa hồ đạt thành một loại nào đó chung nhận thức. Đám người nhao nhao gật đầu nói, chư vị sư thúc, đây là gì ý, bị một đám độc thân lão nam nhân tùy ý dò xét. Huyền thanh rất là không thích ứng, không khỏi lên tiếng nói, huyền thanh sư điệt, người đi đại vận, bây giờ thiên đế vị trí treo trên không, để tránh thiên đình thời gian dài vô chủ. Ảnh hưởng hồng hoang vận chuyển bình thường. Hậu thổ nương nương hướng bẩn đạo đám người tiến cử ngươi. Để ngươi lên trời là đế. Cho nên, sư điệt như vô sự lời nói. Cái này theo bẩn đạo đám người cùng nhau đi tới thiên giới đi. Thu hồi dò xét Huyền Thanh ánh mắt, một vị đại thần thông giả một mặt ngươi đi đại vận biểu lộ nói. À cái này, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Huyền Thanh một mặt không biết làm sao. Nói thật, thần là thật bị chấn kinh đến. Kinh hỉ, bây giờ tới là quá đột ngột. Phải biết, ngay tại trước đó không lâu, thần còn đang vì thiên đế sự tình phiền lòng. Có thể trong nháy mắt, cái kia nhường thần phiền lòng không thôi thiên đế sự tình lại đột nhiên bị giải quyết. Người khác cầu mà không được thiên đế vị trí, cứ như vậy không có dấu hiệu nào rơi xuống thần trên đầu. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Nếu do Huyền Thanh ra mặt đảm nhiệm thiên đế, cái kia vừa vặn có thể đỉnh bản tôn chống chỗ, khiến cho nhân tộc tiếp tục xuất hiện 8 tôn thiên đế. Từ đó sửa đổi phong tử thần kế hoạch, hết thảy liền cũng đều trở về chính quy. Không, nếu là từ Huyền Thanh đảm nhiệm thiên đế lời nói, vậy kế tiếp sự tình muốn so nguyên kế hoạch đơn giản nhiều lắm. Vị thứ 9 thiên đế căn bản không cần mưu đồ, chỉ cần thuận theo tự nhiên phát triển tiếp, liền sẽ tự nhiên mà vậy xuất hiện. Đi qua ban sơ sau khi hết khiếp sợ, Huyền Thanh trong lòng hiện ra vẻ mừng như điên, nhưng thần trên mặt nhưng không có triển lộ một chút, ngược lại cố ý làm ra một bộ dáng vẻ đắn đo. Giả vờ giả vịt nói với mọi người nói, cái này không thích hợp a. Huyền Thanh bản sự thấp, há có thể nhìn trộm cái kia vô thượng tôn vị. Án Huyền Thanh ý tứ, thần đương nhiên không thể nào trực tiếp đồng ý, muốn giả mô hình làm dạng chối từ một phen. Cuối cùng, tại mọi người trải qua khuyên bảo phía dưới, mới vừa một mặt không tình nguyện đáp ứng đám người yêu cầu. Lấy đó chính mình cũng không phải là tham luyến quyền thế người. Lúc đầu, cái này cũng không có gì. Dù sao, đây cơ hồ đều đã là lệ cũ. Từ Phục Hy bắt đầu, mỗi một thời đại thiên đế đều là như thế tới. Có thể sự tình đến Huyền Thanh nơi này, nhưng là xuất hiện biến hóa. Trước mấy đời thiên đế, đó là cái gì thân phận? Thiên đạo thân phong nhân hoàng, có thiên địa vị cách gia trí, thân phận vô cùng tôn quý. Là lấy, dù là đám người không nguyện ý, cũng muốn bồi tiếp các thần diễn xong cái kia một màn kịch. Bởi vì, nhân hoàng có tư cách này. Thế nhưng, Huyền Thanh là thân phận gì? Là đám người sư điệt, là các thần vãn bối. Nếu như thế, Huyền Thanh có tư cách gì? Có thể làm cho đám người bồi tiếp thần chơi mới ra nhường ngôi trò xiếc. Cho nên, Huyền Thanh hí vừa diễn đến một nửa, liền bị không kiên nhẫn cơm đám người cưỡng ép đánh gãy. Bệ hạ, thời gian đã không còn sớm, chúng ta cũng nên rời đi. Thiên bên trên đạo hữu, sợ không phải đều đã sốt ruột chờ. Nói xong, không chờ Huyền Thanh đáp lời, một đám đại thần thông giả liền mang lấy thần hướng thiên đình bay đi. Trong lúc đó, Huyền Thanh một mực nằm ở mộng bức trạng thái. Cái này kịch bản hoàn toàn không đúng. Không phải là thần cự tuyệt, đám người lại mời, sau đó thần lại cự tuyệt. Như thế liên tục về sau, thần mới vừa một mặt làm khó đáp ứng sao? Thảo dưới mắt loại tình huống này, lại làm như thế nào giải thích? Thật sự thẳng khiến người im lặng. Bị người mạnh mang lấy tiến về trước thiên đình, thần sợ là hồng hoang trong lịch sử nhất ủy khuất thiên đế đi. Hạo Thiên đều không có như thế ủy khuất qua. Huyền Thanh cũng không phải không nghĩ tới phản kháng, có thể thần bất quá chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, dù là mượn pháp bảo oai, có thể phát huy ra chuẩn thánh đại viên mãn lực lượng, thậm chí là nửa bước hỗn nguyên lực lượng, nhưng thần phải đối mặt nhưng là một đám nửa bước hỗn nguyên cấp bậc đỉnh cấp đại thần thông giả. Thật muốn đánh, trừ phi thần có thể bộc phát ra so sánh hỗn nguyên đại la kim tiên lực lượng, bằng không chỉ có thể thành thành thật thật bị đám người trấn áp. Thực lực sai biệt thực tế là quá lớn. Cứ như vậy, Huyền Thanh tại mọi người bức hiếp phía dưới trở thành hồng hoang thứ 8 tôn thiên đế. Mà liền tại Huyền Thanh vào chỗ về sau, một đám đại thần thông giả nhao nhao tuyên bố bế quan, đóng chặt sơn môn không ra. Cái này khiến muốn trả thù Huyền Thanh hận hàm răng trực dương dương, lại cầm các thần không có chút nào biện pháp. Ngược lại là không nghĩ tới, Sự tình chuyển cơ vậy mà phát sinh ở hậu thổ nương nương trên thân. Quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Cũng không nghĩ tới. Năm đó tiện tay cử chỉ. Vậy mà đưa đến như thế không tưởng được hiệu quả. Có thể nói là giúp ta rất nhiều. Thật sự là vận mệnh trêu người a. Thiên ngoại hỗn độn. Khi biết hồng hoang phát sinh hết thảy về sau. Phong tử thần có chút ít cảm khái nói. Thần là thật không nghĩ tới. Hậu thổ sẽ tiến cử Huyền Thanh vì thiên đế. Nói thật, cùng hậu thổ ở giữa nhân quả. Phong tử thần đã sớm quên. Dù sao, thần lúc trước đi huyết hải. Vốn là ôm cọ công đức tâm tư đi. Như thế, công đức hỗn tới tay về sau. Thần nơi nào còn có mặt đi đòi nhân tình. Hắn phong tử thần, vẫn là muốn mặt. Chỉ là thần không nghĩ tới. Thần là quên. Có thể hậu thổ nhưng không có quên. Thời thời khắc khắc nhớ kỹ việc này. Rốt cục vào lúc này tìm được cơ hội. Triệt để trả lại cái này cọc nhân quả. Lần này, nhưng là thiếu hậu thổ một cái nhân tình. Âm thầm, phong tử thần yên lặng nghĩ đến. Bất quá, cái này cũng không có gì. Chỉ bằng mượn thần cùng vu tộc quan hệ. Một chút ân tình, đã không đáng tính toán. Thật muốn coi là, vu tộc chẳng phải là thiếu thần càng nhiều. Bây giờ Huyền Thanh là đế. Nếu là về sau tứ ngự trực luân phiên kế hoạch có thể như thường tiến hành lời nói. Cái kia nhân tộc xuất hiện 9 vị thiên đế sự tình. Liền đơn giản, thiên ngoại hỗn độn bên trong. Phong tử thần trốn ở một cái góc. Bắt đầu suy nghĩ Huyền Thanh thành đế về sau đối với thần kế hoạch ảnh hưởng. Trên thực tế, cũng không có ảnh hưởng gì. Thật muốn nói lời, chỉ có thể nói. Huyền Thanh thành đế về sau, thần kế hoạch tiến hành thuận lợi hơn. Dựa theo kế hoạch lúc đầu, là từ Tử Vi, Câu Trần, Nam Cực ba vị đại đế trở thành thiên đế. Có thể bởi vì thánh nhân nguyên cớ, kế hoạch phát sinh biến hóa. Không thể không đem Tử Vi thay thế thành Huyền Thanh. Đây là chuyện tốt a. Huyền Thanh về sau, có Nam Cực, Câu Trần, Tử Vi, như thế tính được. Nhân tộc chẳng phải ra 9 vị thiên đế sao? Đương nhiên, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Dựa theo phong tử thần tính ra, bây giờ thần cùng thánh nhân, đóng giữ thiên ngoại hỗn độn, như muốn trở về hồng hoang lời nói. Sợ là phải chờ tới hạo thiên trở về sau. Cứ như vậy, kế hoạch liền coi như là thất bại. Nhưng đừng quên, Tử Vi đại đế chính là tam giới á quân, là chú định trở thành thiên đế tồn tại. Là cho nên, dù là phong tử thần vào lúc này không cách nào trở thành thiên đế. Nhưng theo thời gian trôi qua, thần cũng cuối cùng cũng có trở thành thiên đế một ngày. Có thể nói, chỉ cần Huyền Thanh về sau, Câu Trần cùng Nam Cực có thể thuận lợi thượng vị. Cái kia nhân tộc cùng thiên đình khí vận triệt để hợp nhất sự tình. Liền xem như chuyện ván đã đóng thuyền. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bút thú các bản điện thoại di động địa chỉ internet, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.